Chương 942, không cách nào phá giải. Chương 942, không cách nào phá giải đối với Hỏa Nghị Vương mà nói, kế tiếp nửa phút, thật sự là hắn trong cả đời nhất dày vò 30 giây, tại được chứng kiến Vân Mẫu Ti vô thanh vô tức giết chóc hình ảnh về sau. Những trí mạng này hung khí dùng đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh tại bên cạnh mình phi tốc gọt cát, bắn tung tóe ra cực nóng kim loại mảnh vụn, thật là làm trong lòng của hắn sợ hãi. Hỏa Nghị Vương như thế nào đều không thể tưởng được, một ngày kia, thánh mạng của mình lại có thể biết dùng như vậy một loại phương thức, nắm giữ ở một gã nguyên anh tu sĩ trong tay, hay vẫn là còn trẻ như vậy nguyên anh. Đáng sợ hơn chính là, người này nguyên anh cường giả biểu lộ, hắn tuy nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái chán buốc hơi lấy mồ hôi, nhưng bất đồng màu sắc hai con ngươi ở chỗ sâu trong lại ẩn chứa vui vẻ, khoe miệng không tự giác địa hướng nết lên lên, từng cái trong lỗ chân. Lông đều thẩm thấu ra hưng phấn khí tức, thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ khoe miệng, không giống như là tại tháo dỡ một kiện đáng sợ nhất pháp bảo, giống như là đối mặt một cờ hờ ơ mỹ vị món ngon, đang tại đại nhanh cắn ăn. Theo hóa giải xâm nhập, nét mặt của hắn càng ngày càng phong phú, khi thì nhăn mày, khi thì âm trầm, khi thì hưng phấn, khi thì cuồng nộ. Hỏa Nghị Vương cũng không sợ chết, tại loại này tại trên con đường tử vong bị người qua lại lôi kéo cảm giác, thực sự quá dày vò nửa phút đồng hồ sau, Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sở hữu Vân Mâu Ti tốc độ đều thư chỉ hoan xuống. Thành công Hỏa Nghị Vương nghẹn lấy cuống họng, tận lực không cho thanh âm của mình quá mức lo nghĩ. Cũng không có. Lý Diệu thập phần tán thưởng nói y. Giang Thiếu Dương thật không hổ là liên bang số một luyện khí cao thủ, vờ ơ y ma đem đông lôi chấn điện phù giấu giếm tại vòng vàng ba điệp phù phía dưới, chế tạo một cái nho nhỏ bấy giờ, hắn thậm chí đem đông lôi chấn điện phù nhạy cảm độ tăng lên mười mấy lần, vừa rồi chỉ là cảm giác đã đến ta thao túng Vân Mẫu Ti yếu ớt chấn động, phù trận đã bị gây ra, suýt nữa tại nửa giây ở trong, trực tiếp kiếp nổ, may mắn ta vi đông lôi chấn điện phù tạm thời xây dựng một đầu mới linh năng đường về, khiến nó nghĩ lầm đã đem kích pha tờ tín hiệu truyền thâu đã đến chủ điều khiển tinh phiến chính giữa, mới không có kiếp nổ. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc rồi y, Giang Thiếu Dương bố cục cùng hơi điều thủ pháp. Đều đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, đoán chừng không ít tinh diệu liên bang luyện khí đại sư, tại phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa thời điểm, đều là chết tại đây một chỗ trong cạm bẫy. A ha ha ha ha, Hỏa Nghị Vương, vị đạo hữu này, còn có 2 phần 42 giây. Lý Diệu gật đầu. Sờ lên cằm, trầm ngâm nói, cái này khó làm rồi y, Giang Thiếu Dương tại độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa ở chỗ sâu trong bố trí đông lôi chấn điện phù cũng không chỉ một chỗ, mà là phát rổ vượt qua 20 chỗ, hơn nữa trong đó 9 chỗ chọn dùng đồng bộ sâu chuôi kết cấu, giống như là động ở một sợi dây thừng bên trên 20 miếng coi y ba ho động đồng dạng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào dây thừng, coi y ba ho động tiểu cùng lúc nổ vang cực hạn của ta tốc độ tay. Tối đa có thể đồng thời phá giải 3 khu đông lôi chấn điện phù, 20 chỗ, siêu ra cái gì luyện khí sư cực hạn. Lý Diệu nhìn xem óng ánh sáng long lanh pháp bảo cấu kiện, lẳng lặng yên xuất thần. Sau lưng mấy vạn miếng pháp bảo cấu kiện, như trước như là ủng có sinh mạng xa chi cự nhân. Không ngừng ngưng tụ, sụp đổ, lại ngưng tụ, lại sụp đổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Lý Diệu còn đang ngẩn người, không có triển khai mới phá giải. Hỏa Nghị Vương trơ mắt nhìn xem màn sáng bên trên con số nhảy lên, con mắt cơ hồ đều muốn tiến vào màn sáng. Lý Diệu rốt cục lần nữa thò tay, lăng không ấn xuống tại độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa phía trên, hai con người nhắm lại. Linh năng như tia nước nhỏ, vô thanh vô tức địa xuyên vào. Hỏa Nghị Vương ngừng thở, e sợ cho chính mình âm thanh hội quá yêu nhiều Lý Diệu. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, Lý Diệu một mực bảo trì cái tư thế này vẫn không núp đích. Hoàn toàn không có nửa chút triển khai phá giải ý tứ. Tại phía sau hắn, vô số pháp bảo cấu kiện lại một lần tụ hợp cùng một chỗ, tương ngạnh địa sinh trưởng. Lúc này đây bọn hắn giữ vững được mấy mười giây đồng hồ, như là tích cắt thành tháp đồng dạng, kết cấu càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng tinh vi. Biến thành một rắc rối phức tạp, hình thù cổ quái pháp bảo. Nhưng mà, ngay tại Hỏa Nghị Vương hy vọng vọt tới cổ họng ở bên trong lúc, cái này pháp bảo lại đang rầm rầm một tiếng trong ầm ầm sụp đổ. Giờ phút này, khoảng cách độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa kiếp nổ, còn có nửa phút ta làm không được. Lý Diệu rốt cục mở to mắt, đáy mắt biểu lộ rất khó dùng bút mực để hình dung, một nửa vẻ vải, một nửa hưng phấn mà nói, Giang Thiếu Dương thiết kế không chê vào đâu được, đây là một kiện tuyệt không có khả năng bạo lực phá giải pháp bảo, không nghĩ tới ngắn ngủn 10 năm,